tâm sự buồn mà không sao nói em. Chiếc con chưa sập ngon mà sao không một tin mới đến. Đã biết bao nhiêu ngày mà anh mắt anh cứ mang ngao gầy em. Sau bao lâu nay anh vẫn luôn một mình cô đơn, và phía sau bao nụ cười chuyện quá khứ như còn đây. Nỗi đau đang gọi mời vì tâm trí luôn bùa vây, hình dung em không xóa mơ và anh đang vẫn chờ à. Tại sao em cứ đến rồi vội đi như thế mà, để cho anh cứ mãi và lần theo mùi nước hoa. Từng đêm anh thức trắng đi về em ở trước nhà, để chờ bóng em trên Instagram. Yeah, em có một thân hình đẹp làm cho người ta thèm.